Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 738, ta là có lão bà người. Chương 738, ta là có lão bà người. Tốt, đại trưởng lão nghe vậy, quát to một tiếng tốt, gật đầu nhìn lấy Lạc Phong, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Thu ta làm đồ đệ. Lạc Phong hơi giật mình phía dưới sau, lập tức trở về qua thần. Hắn thế nào lại như vậy nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão này đột nhiên thu chính mình làm đồ đệ mục đích là cái gì? Rõ ràng cũng là bởi vì Đường Ngưng Yên nguyên nhân. Bất quá, đã có cơ hội, Lạc Phong cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn không có chút gì do dự, rất nhanh liền gật đầu. Ôm quyền làm ra một mặt cảm kích bộ dáng. Đa tạ đại trưởng lão. Cái gì? Đại trưởng lão lại muốn thu tên này làm đồ đệ? Nhưng mà quanh hắn xem một số ngoại môn đệ tử, giờ phút này lại là sửng sốt. Trên mặt bọn họ đều mang không thể tin được biểu lộ. Trưởng lão thu đồ đệ rất bình thường, thế nhưng là đại trưởng lão thu đồ đệ, vậy liền vô cùng không bình thường. Bởi vì tại bọn họ tất cả mọi người trong trí nhớ, đại trưởng lão cái này mấy trăm năm thời gian bên trong chỉ lấy qua một cái đồ đệ, hắn cái kia đồ đệ đã sớm tiến vào bên trong thánh địa, trở thành thanh danh hiển hách thánh tử, thậm chí có hy vọng tại trong vòng 5 năm tiến vào đại nguyên giới bên trong. Mà bây giờ, đại trưởng lão lại muốn vì Đường Ngưng Yên mà đi thu một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử. Tên này thật đúng là dẫm nhầm cứt chó. Tất cả mọi người dùng vô cùng ước ao ghen tị ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Phong. Đúng đấy, vậy mà có thể chấm Đường Ngưng Yên quang trở thành đại trưởng lão đồ đệ. Ai, tại sao ta liền không có vận may này đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thế nào lại như vậy nhận biết Đường Ngưng Yên đâu? Đúng vậy a, xem ra hắn theo Đường Ngưng Yên còn hết sức quen thuộc a. Tất cả mọi người không nghĩ ra thời điểm, Đường Ngưng Yên hướng về phía đại trưởng lão gật gật đầu. Đa tạ đại trưởng lão. Không sao cả. Đại trưởng lão khoát khoát tay, không để ý chút nào. Thực, hắn cũng không phải người ngu. Trước đó khảo hạch, đại trưởng lão một mực đều chú ý tới mỗi cái khảo hạch điểm. Rồi mới hắn liền phát hiện Lạc Phong, bất luận đối thủ là người nào, đều là bị hắn một chiêu dây mất. Nhưng mà Lạc Phong chỗ để lộ ra khí tức lại chỉ là luân hồi một cảnh mà thôi. Trước đó đại trưởng lão vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Thế nhưng là tại Lạc Phong dây mất cái kia luân hồi cảnh đỉnh phong ra hỏa sau khi, đại trưởng lão rốt cục có chút ngồi không yên. Đại trưởng lão có thể vững tin, Lạc Phong chịu nhất định là nắm giữ lấy một loại nào đó ẩn tàng khí tức công pháp. Không phải vậy lời nói, nương tựa theo hắn thánh nhân thực lực, không có khả năng nhìn không ra Lạc Phong tu vi thật sự. Mà bây giờ kết hợp với lấy hắn cùng Đường Ngưng Yên nhận biết, thậm chí theo toàn bộ Đường ra quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng lại từ Đường Lệnh Tường cái này Đường gia trưởng lão đối với hắn cái kia hơi có vẻ cung kính trên thái độ, đại trưởng lão còn có thể đại khái suy đoán ra đến một số. Bất quá hắn suy đoán không phải chính xác. Hắn cho rằng Lạc Phong là đến từ cái nào đó không kém gì Đường gia ẩn thế gia tộc. Lại thêm hắn có thể bị Đường Ngưng Yên loại này tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại không thể tầm thường so sánh quan hệ, vậy đã nói rõ Lạc Phong cũng nhất định có được rất mạnh mẽ phú thu hắn làm đồ đệ mình. Đại trưởng lão cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Lạc Phong, Đường Ngưng Yên, sau này hai người các ngươi chính là đệ tử ta. Nói xong, đại trưởng lão vừa nhìn về phía Kiều Y Nhân. Ngươi là vừa vặn thông qua đặc thù trong khảo hạch khó khăn nhất khảo hạch Kiều Y Nhân đi. Không biết ngươi có hứng thú hay không bái nhập môn hạ của ta đâu. Đệ tử thân truyền loại kia. đại trưởng lão hướng Kiều Y Nhân ném ra ngoài cành ô liu. Đệ tử thân truyền, đại trưởng lão đời này cũng chỉ thu qua một người, cũng là cái kia đã là bên trong thánh địa thánh tử. Mà Kiều Y Nhân là đại trưởng lão động tâm thu cái thứ hai đệ tử thân truyền. Về phần Đường Ngưng Yên cùng Lạc Phong, đại trưởng lão cũng không định thu bọn họ làm đệ tử thân truyền. Cũng không phải là nói hai người không đủ tư cách, mà là bởi vì đại trưởng lão rất rõ ràng, nương tựa theo Đường Ngưng Yên thiên phú, dùng không bao lâu, tiểu nguyên giới sẽ đến đón người, cho nên hắn là không đủ tư cách thu Đường Ngưng Yên làm đệ tử thân truyền. Về phần Lạc Phong, đại trưởng lão tạm thời không hiểu rõ được hắn cụ thể thân phận, cho nên chuẩn bị là yên lặng nhìn biến. Người khác nghe được đại trưởng lão lời nói, càng thêm chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới. Đại trưởng lão đúng là động thu đệ tử thân truyền tâm tư. Kiều Y Nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nhưng nàng biết, cái này là mình một cái cơ hội, cho nên không do dự, trực tiếp điểm đầu. Ta nguyện ý, Kiều Y Nhân nói nàng nguyện ý. Thực còn có một nguyên nhân, nàng đột nhiên rất muốn cởi xuống Lạc Phong. Ý nghĩ này là đột nhiên đản sinh ra, đột nhiên đều bị Lạc Phong ghé mắt dưới. Có điều Lạc Phong tâm tư theo Kiều Y Nhân không giống nhau. Bằng vào Kiều Y Nhân cao ngạo tính cách, nàng hẳn là sẽ không đồng ý. Có thể bởi vì ta cũng là đại trưởng lão này đồ đệ. Hơn nữa, còn là cùng Đường Ngưng Yên cùng một chỗ, nàng khẳng định là ăn dấm. Lạc Phong cho là mình suy đoán vô cùng chuẩn xác, Kiều Y Nhân nhất định là bởi vì ăn dấm cho nên mới đồng ý. Rất nhanh, Lạc Phong thì bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Người lớn lên đẹp trai, có sức hấp dẫn cũng là phiền phức, sau đó sự việc liền dễ làm rất nhiều. Đại trưởng lão trực tiếp mang theo Lạc Phong ba người phía trên bên ngoài Thánh Sơn. Bên ngoài Thánh Sơn là một tòa cực lớn ngọn núi lớn, cũng coi là sáng thế thánh địa chánh thức tông môn. 10 vị trưởng lão đều ở bên ngoài thánh trên đỉnh ngọn núi. Về phần những phổ thông đó ngoại môn đệ tử thì là ở tại chân núi. Đại trưởng lão cũng không có đem Lạc Phong ba người an bài tại hắn chỗ ở, mà chính là an bài tại giữa sườn núi một cái sân. Giữa sườn núi nơi này đều là chút trưởng lão đồ đệ hoặc là ưu tú ngoại môn đệ tử chỗ ở địa phương. Không nhiều không ít ba gian phòng, ba người một gian. Chờ đại trưởng lão rời đi sau, Lạc Phong mới nhìn hướng Đường Ngưng Yên, hỏi ra bản thân nén ở trong lòng nghi vấn. Ngưng khói cô nương, ngươi nói ngươi muốn gả cho ta, có phải hay không có chút lỗ mãng? Đường Ngưng Yên lắc đầu, việc này ta có lẽ là trước đó cũng đã làm qua quyết định. Rất sớm trước đó, Lạc Phong khẽ giật mình. Chẳng lẽ Đường Ngưng Yên còn có cái gì báo trước bản lĩnh hay sao? Biết Lạc Phong hiểu lầm, Đường Ngưng Yên giải thích nói, bởi vì ta thân thể nguyên nhân, ta biết người vô cùng ít ỏi, mà có lẽ là trước đó ta thì có quyết định, tại ta khỏi bệnh sau khi, chỉ có so với ta mạnh hơn người mới có thể làm phu quân ta. Người cứu ta, thực lực so với ta mạnh hơn, trọng yếu nhất là ta cũng không ghét ngươi. Đường Ngưng Yên nhìn chăm chú lên Lạc Phong, chậm rãi nói. Bên cạnh Kiều Y Nhân sớm đã là sửng sốt, là Lạc Phong cứu Đường Ngưng Yên. Lạc Phong thực lực so Đường Ngưng Yên còn mạnh hơn thần tôn, thậm chí là cao hơn. Kiều Y Nhân ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong, nàng chưa bao giờ có thất thố như vậy bộ dáng. Chỉ bất quá giờ phút này Lạc Phong theo Đường Ngưng Yên chú ý lực đều không tại Kiều Y Nhân trên thân. Nghe xong Đường Ngưng Yên nói tới sau khi, Lạc Phong nhịn không được thở dài, nói ra, Đường tiểu thư, tuy nhiên ta anh tuấn trác tuyệt, thực lực cao cường, là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt chọn tế nhân tuyển tốt nhất. Nhưng ta vẫn là không thể không nói cho ngươi một cái bất đắc dĩ sự thật. Ta là có lão bà người, ta không ngại, Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Ngưng Yên liền theo sát mở miệng. Nàng chỉ là tại Lạc Phong nói ra có lão bà sau khi. Đồng tử hơi thít chặt hạ, rồi sau đó liền khôi phục bình thường. Cảm thấy thật sự là không có chút nào để ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.